ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Dương Thành Đại học Tân Sinh báo danh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mà vào lúc này Dương Thành, Đường Không thì nhận được ngoài ra một cái tin, đến từ Dương Thành Đại học nhận tin tức, bất quá phía trên này còn đánh dấu huấn luyện quân sự sự việc. Năm nay sửa đổi quy tắc, trước thời hạn quân huấn thời gian, hơn nữa kéo dài dài huấn luyện quân sự thời gian. Đường Không sờ cằm, thầm nói, đại lực nâng đỡ võ đạo hiệp hội, bắt đầu mở rộng võ đạo, nhưng chủ ý này hay là đối với tập võ phương diện. Bây giờ lại phải từ một cái khía cạnh khác vào tay. Hắn trong lòng ngầm nói, cái này ngược lại vậy thật là lạ. Làm sao TQ thật giống như rất khẩn cấp muốn mở rộng toàn dân tập võ. Hắn niệm trong lòng chợt lóe lên, lấy ra điện thoại di động, cho Phương Vũ phát tài cái WeChat. Ngươi nhận được nhận tin tức chưa? Nhận được đây, Phương Vũ phát tới một cái diễn cảm dễ thương. Huấn luyện quân sự ngày tháng, ngươi chú ý chưa? À, Phương Vũ bên kia dừng lại một chút, sau đó phát tới một cái run lẩy bẩy diễn cảm, trước thời hạn hơn nữa kéo dài dài. Nguyên lai ngươi cũng giống vậy, ta an tâm, Đường Không thong thả nói, ta còn tưởng rằng là ta thành tựu cao thủ võ lâm nguyên nhân. Đề ra sớm muốn chui luyện ta. Hừ, tương đương ngươi cái này là thích xem ta cũng chịu tội sao? Phương Vũ phát tới cái tự bế diễn cảm. Không có chuyện gì, tương đương cố gắng rèn luyện. Thân thể khỏe mạnh, Đường Không phát tài điều này WeChat. Nhưng sờ cảm một cái, ánh mắt khác thường. Kế tiếp một đoạn thời gian, Đường Không vẫn ra mặt kẻ gian dày ở đất, ở võ đạo hiệp hội trong khách sạn đầu. Dầu gì cũng là võ đạo hiệp hội người quản lý, không phải giống vậy thành viên, lâu dài ở tư cách vẫn phải có, mà Dương Thành Đại học vậy bắt đầu báo danh, đi cửa sau Đường Không, nhìn thanh xuân sống động trường học, khó hiểu cảm giác được mình già rồi, lòng này trạng thái không khỏi làm hắn có chút hoảng, thảo, lão tử mới 18 tuổi, mặc dù chết nhiều lần. Cũng không nên cảm giác được mình già rồi nha. Loại tâm thái này không được. Ta vẫn là được phải giữ vững tấm lòng son mới được. Đường Không lầu bầu. Theo Phương Vũ hội hợp. Sau đó hai người kết bạn làm thủ tục nhập học. Ta tổng cảm thấy có chút cổ quái. Đường Không nói như vậy nói. Cổ quái gì? Phương Vũ hỏi. Dương Thành Đại học không giống như là trong truyền thuyết như vậy học tập không khí dày đặc. Ngược lại hết sức xếp bên ngoài, lộ vẻ rất không thân thiện. Đường Không sờ cằm, nói, ở nơi này ngắn ngủi chốc lát, ta cảm nhận được rất nhiều ủng có địch ý ánh mắt. Không thể không nói, xinh đẹp nữ sinh, quay đầu trước tiên luôn là tương đối cao. So sánh dưới, Đường Không thì tương đối chướng mắt. Phương Vũ vậy phản ứng lại, không khỏi cười hì hì một cái. Đường Không hắc như vậy cười một tiếng, nói, bọn họ thật giống như rất thất vọng, như thế xinh đẹp nữ sinh, lại còn có người hộ vệ, mà không phải là một người đơn độc tới đây, để cho bọn họ mất đi rất nhiều lấy lòng cơ hội. Phương Vũ trừng mắt nhìn, nói, vậy ta an toàn, coi như giao cho ngươi. Đường Không thong thả nói, mặc dù nhập đọc Dương Thành sinh viên đại học, chắc hẳn cũng có rất nhiều hơn gia cảnh không tầm thường. Nhưng cao hơn nữa cũng chỉ Tống gia cái tầng thứ kia liền chứ. Tống gia công tử ăn chơi, đều bị ta kinh hãi, huống chi những người khác. Vậy ta đại học mấy năm này nếu là không tìm được bạn trai, há chẳng phải là tất cả đều trách ngươi. Phương Vũ thở dài, nói như vậy nói, không có sao, chẳng qua ta thua thiệt một chút. Thu nuôi ngươi, Đường Không nói, ta đánh chết ngươi, tới à Hương Đường, làm thủ tục nhập học. Đường Không cầm Phương Vũ đưa đến lầu dưới nhà trọ, lại đi tìm mình nhà trọ. Chính hắn không có gì hành lý, hơn nữa cũng không dự định lâu dài ở tại trong nhà trọ. So sánh dưới, võ đạo hiệp hội cao ốc thích hợp hắn hơn lâu dài cư trú, dẫu sao nơi đó hoàn cảnh tốt hơn. 326. Đường không đến cửa túc xá, phát hiện mình là cái đầu tiên đến, giữa lúc hắn cân nhắc có phải hay không muốn lúc rời đi, lại nghe được một tiếng bước chân tới. Hay, bạn học, đây là một bé trai, nhìn như rất là sáng sủa hoạt bát. Ta kêu Quách Hạo, ngươi cũng là 326. Đường không cười một tiếng, gật đầu nói, ta kêu Đường không, đến trạng vạng tối, 326 ngoài ra hai cái. Vậy đều đến, một cái kêu là làm Lý Hiểu Bân, mang mắt kính, thiếu ngôn quả ngữ, tựa hồ rất hướng nội. Một cái kêu là làm Trần Quế Long, giang hồ khí hơi nặng, mới tới liền phát thuốc lá, chán gian tựa hồ rất là khoe khoang cao ngạo, tự xưng hắn biểu ca là sinh viên năm thứ ba đại học võ đạo xã thành viên, sau lưng có kháo sơn. Tương đối mà nói, Đường không vậy biểu hiện được so với là bình thản, thỉnh thoảng tiếp lời, nhưng không chủ động mở miệng. Chủ yếu là không việc gì chung nhau đề tài, là một người trầm mặc ít nói thời điểm, dễ dàng bị đoàn thể bài xích, mà trầm mặc ít nói người, hoặc là tự ti, hoặc là kiêu ngạo, Lý Hiểu Bân nhìn như thuộc về cái trước, bất quá Đường không quan sát một chút, phát giác cái này vậy luyện võ qua, hơn nữa võ nghệ không tầm thường, ngoại cảnh tầng 8, người này trầm mặc ít nói. Ước chừng thuộc về người sau, quá mức kiêu ngạo, không hợp nhau cái loại đó. Cái này Quách Hạo, cả người mặc, rất là không tầm thường. Trong nhà thật giàu, làm người hoạt bát, tương đối tựa như quen, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có lòng dạ. Cái này Lý Hiểu Bân, võ nghệ không tầm thường, trầm mặc ít nói, nhìn như tự ti, thực thì trong lòng bên trong ngạo. Không muốn nói nhiều, ngược lại là cái này Trần Quế Long, ngoài mặt nhất là khoe khoang ngang ngược, có chút xem thường những người khác mùi vị, nhưng hắn lai lịch, hẳn là nhất cạn, cũng là nghèo nhất. Đường không quét qua một mắt, từ học được tiên thiên thái hư tử khí công quyết, hắn mơ hồ có một loại xem người gương mặt bản lãnh, nhưng chỉ có thể xem đại khái. Quách Hạo nhìn xuống thời gian, nói, giờ cơm sắp tới, tiếp theo mấy năm, mọi người đều là một cái phòng ngủ huynh đệ. Ngày hôm nay bữa cơm này ta trước hết mời. Đường không ngược lại cũng không có cái gì dị nghị. Hắn điện thoại di động chấn động một cái, phát hiện là Phương Vũ gửi tới tin tức. Nàng vậy theo mình phòng ngủ bạn học lăn lộn, chuẩn bị đi liên hoan. Đường không cũng không có làm cái gì liên nghị phòng ngủ ý tưởng. Lập tức trả lời, ta bên này bạn cùng phòng cũng là liên hoan, quay đầu ta tìm lại ngươi. Bốn người đi ra khỏi cửa, nhưng gặp Lý Hiểu Bân dừng bước. Làm gì? Trần Quế Long rất không nhịn được, cảm thấy tiếp theo mấy năm, theo cái này xa điêu người ở cùng một chỗ, sớm muộn xem không vừa mắt, phỏng đoán muốn đánh hắn mấy bữa. Nghe nói cao thủ võ học, khinh công phi phàm, mấy tầng lầu đều có thể ung dung nhảy. Lý Hiểu Bân chậm rãi nói, không biết từ ba tầng lầu nhảy xuống sẽ như thế nào. Ngươi đặc biệt điên rồi sao? Mới vừa vào học liền muốn nhảy lầu? Ngươi đừng không nghĩ ra à huynh đệ. Quách Hạo vậy mơ hồ, ngoại cảnh tầng 8 cũng đủ rồi. Đường không bình thản nói, như vậy võ học tu vi, thân thể tố chất, từ lầu ba nhảy xuống, hiểu được vận lực, có thể hoàn toàn đem lực tan mất, không gây thương tổn được. Ta nhận ra ngươi. Lý Hiểu Bân trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, chìa tay ra, nói, rất vinh hạnh, cùng ngươi cùng nhau, ta cũng rất vinh hạnh. Đường không đưa tay đi ra, bất quá, hai người khác thì rất là khó chịu. Trần Quế Long cả giận nói, rất vinh hạnh theo hắn cùng nhau, theo chúng ta đây. CMN, ngươi có ý gì? Lý Hiểu Bân quét hắn một mắt, mới lên tiếng, ngươi có phải hay không trước kia khi dễ người, khi dễ thói quen, cảm thấy giống như ta lời như vậy thiếu, đều có thể tùy tiện khi dễ. Trần Quế Long một cái tát liền tới đây, bốp một tiếng, Lý Hiểu Bân hơi nghiêng đầu, cho hắn một cái tát. Quách Hạo nhìn về phía Đường Không, một mặt mơ hồ ngày thứ nhất gặp mặt, làm sao liền làm thành như vậy? Đường Không cũng cảm thấy không biết làm sao, đưa tay cản lại, nói, đến đây chấm dứt. Trần Quế Long đang muốn xông lên, nghe vậy lại là nổi nóng, mắng, kéo nghiêng giá, tốt, chẳng qua lão tử không ở cái này phòng ngủ, các ngươi cho ta chờ. Hắn hung hăng chỉ hai người, xoay người rời đi. Quách Hạo lộ vẻ rất là không nói, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nửa giờ sau, phòng ăn, Đường Không nhìn thấy Phương Vũ và nàng bạn cùng phòng, đang muốn theo Phương Vũ bên kia chào hỏi, sau đó liền gặp cách đó không xa một đám người, khí xông lên đi tới. Trần Quế Long chỉ hướng Đường Không một bàn, nói, chính là bọn họ hai cái. Ngay đầu người thanh niên kia một mặt tức giận, đi tới, ánh mắt quét qua, rơi vào Lý Hiểu Bân trên mình, nói, bây giờ tân sinh cũng như thế phách lối, thành Đăng Dương Đại học là địa phương nào, mới vừa tới báo danh liền dám đánh chiếc, hơn nữa đánh ta biểu đệ, ngày hôm nay ta để cho các ngươi biết. Hắn ánh mắt rơi vào Đường Không trên mình, con người co giúp một cái, nói, ngày hôm nay ta để cho các ngươi biết ta biểu đệ quả thật đáng đánh. Bóc một thanh âm vang lên, Trần Quế Long bụm mặt, mặt đầy mơ hồ, bụp một tiếng, Quách Hạo phun Lý Hiểu Bân một mặt canh, Lý Hiểu Bân lau mặt một cái, thần sắc bình tĩnh, Phương Vũ bên kia, hết mấy nữ sinh, cũng một mặt mờ mịt, tình cảnh tạm thời lộ vẻ được có chút yên tĩnh cùng lúng túng. Đường Không thần sắc cổ quái, nhìn cái này người thanh niên, mơ hồ nhớ thật giống như xem qua tên này, cũng là võ đạo hiệp hội thành viên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé, https://tiuyencv.com/chéo tiong-nối-cung-nối-tiung-nối-y-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.